LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, cổ võ giả cảnh giới. Dậm dạp chằng chịt mang theo kịch độc sâu độc cứ như vậy gác lên khô gầy lão đầu thân thể. Nếu có dày đặc sợ hãi, chứng người thấy được bộ dạng này hình ảnh. Tối thiểu nhất sẽ bị buồn nôn 3 ngày ăn không trôi cơm. Ta cho ngươi biết, những cái này tiểu côn trùng lại từng miếng đem ngươi thịt cho cắn. Để cho ngươi nghe được bọn họ nhấm nuốt thanh âm. Hơn nữa ít nhất phải từ từ gặm phải ngươi 3 ngày 3 đêm mới có thể đem ngươi cho giết chết. Cổ Vương ẩn nấp ở áo choàng màu đen. Mở miệng đối với khô gầy lão đầu chậm rãi nói. Chỉ là nghe một chút Cổ Vương những lời này. Để cho người sờn tóc gáy. Bị những cái này rậm rạp chằng chịt côn trùng liên tục gặm cái 3 ngày 3 đêm. Nghĩ một chút thật sự là quá kinh khủng. Vậy thì thật là muốn sống không được, muốn chết lại không thể. Có thể tưởng tượng thời điểm này khô gầy lão đầu nội tâm cảm giác. Dù cho hắn là kiến thức rộng rãi cổ võ giả. Cũng từ trước đến nay chưa từng gặp qua như vậy biến thái tình huống. Quả nhiên này khô gầy lão đầu trực tiếp liền sợ rồi. Mãnh liệt mở miệng hét to nói. Ta nói. Đừng để cho chúng cắn ta. Đừng cắn ta. Những cái kia tiểu côn trùng lúc này đã leo tới khô gầy lão đầu trên người. Cùng khô gầy lão đầu làn ra tới cái khoảng cách gần tiếp xúc thân mật. Dù là khô gầy lão đầu làn ra cùng cây củi tựa như. Cũng có thể cảm giác nổi lên một thân nổi da gà. Nếu như trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Hắn ngược lại không phải sợ hãi. Nhưng Cổ Vương phương pháp quá biến thái. Chỉ cần là cá nhân đều không chịu nổi. Khô gầy lão đầu chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thức sợ rồi. Mang ra. Cổ Vương vốn là đang cố ý hù dọa lão gia hỏa này. Thấy hắn đã nhận thức sợ rồi. Vì vậy Cổ Vương liền mãnh liệt đại thủ một chương. Những cái kia rậm rạp chằng chịt côn trùng giống như đã nghe được mệnh lệnh tựa như. Như thủy triều địa lui lại. Leo đến trên người Cổ Vương về sau cứ như vậy biến mất. Thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Khô gầy lão đầu từ trên mặt đất leo sau khi thức dậy. Lúc này thân thể còn có một chút run rẩy, với tư cách là một người cao thượng cổ võ giả, hắn chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy qua. Vội vàng đem tu luyện pháp môn giao ra đây cho ta. Cổ Vương cũng không phải cùng khô gầy lão đầu tử nói nhảm. Bởi vì thời điểm này nhiều chậm trễ một giây, Tô Minh liền nguy hiểm một phần. Khô gầy lão đầu có thể cảm nhận được Cổ Vương lúc này trên người phát ra mãnh liệt sát khí. Cũng không dám tiếp tục giả vờ ngu ngốc. Chỉ phải mở miệng nhượng bộ nói. Để ta đem mình tu luyện công pháp cho giao ra đây cũng có thể. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói. Điều kiện gì? Cổ Vương lập tức mở miệng đáp lại nói. Hắn này thật không dám đem sự tình cho làm quá tuyệt. Bởi vì nếu như chỉnh quá tuyệt. Vạn nhất này khô gầy lão đầu thật không sợ chết vậy không tốt lắm. Chỉ phải xem trước một chút hắn đưa ra điều kiện gì. Khô gầy lão đầu nói thẳng. Đem tu luyện của ta pháp môn trao sau khi ra ngoài. Các ngươi muốn thả ta một con đường sống. Không có vấn đề. Làm cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là. Cổ Vương cái này vậy mà liền cân nhắc cũng không có cân nhắc. Liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Điều kiện này căn bản cũng không cần cân nhắc. Chỉ cần để cho khô gầy lão đầu đem pháp môn tu luyện giao ra đây là được rồi. Tiếp tục khô gầy lão đầu rốt cục thỏa hiệp. Đưa tay từ y phục của mình trong móc ra một cái phiếm vàng trang giấy. Cổ Vương một bà tiếp được. Rất nhanh đem môn công pháp này cho lật ra một lần. Lấy Cổ Vương lão đạo kinh nghiệm. Xác định công pháp này không có vấn đề gì. Lập tức đem vật này lấy được trước mặt Tô Minh. Mở miệng nói với Tô Minh. Chủ nhân, người cứ dựa theo liền phía trên ghi chữ. Tại trong lòng mặc niệm, lại còn âm thầm vận chuyển là được rồi. Tô Minh nghe xong lời này cũng không có gì hảo do dự. Hắn biết Cổ Vương cũng sẽ không hại chính mình. Tô Minh vùng vẫy, hai chân khoanh lại làm tốt. Bày ra một bộ ngồi xuống tư thế. Đối với công pháp phía trên khẩu quyết mặc niệm, công pháp này tên là Thiên Linh Bí Quyết. Khẩu quyết đọc lấy tới tối nghĩa vô cùng. chỉ là mặc niệm cũng có thể cảm giác rất khó đọc. Tô Minh vì mạng sống đâu còn quản những cái này. Kiên trì một mực xuống mặt niệm, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Còn không có qua một lát sau đâu, Tô Minh trong cơ thể giống như xuất hiện một cái lốc xoáy đồng dạng. Đem không chỗ sắp đặt nguyên khí, đều cho hấp thu tiến vào. Theo thời gian trôi qua trên người Tô Minh khí thế dần dần thay đổi. Trên người tán phát khí thế dị thường làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí làm cho người ta nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Cái này chính là, thuộc về cổ võ giả khí thế. Từ khô gầy lão đầu chỗ đó hấp thu tới nguyên khí. Ước chừng hơn nửa canh giờ công phu, đã bị Tô Minh cho hoàn toàn hấp thu. Mà giờ này khắc này, Tô Minh cũng biến thành một vị cổ võ giả. Chỉ thấy Tô Minh mãnh liệt mở mắt, trên người thấp thoáng ẩn chứa khí thế cường đại. Tô Minh đã có thể cảm giác được trên người mình không thoải mái triệt để biến mất. Cổ vương cung cấp phương pháp này, quả nhiên là chỗ hữu dụng. Tối thiểu nhất Tô Minh đã không có nguy hiểm tánh mạng. Ngược lại nhân họa đắc phúc, chẳng những có được một thân nguyên khí. Càng trọng yếu hơn là, Tô Minh này lúc sau đã nắm giữ cổ võ giả tu luyện phương pháp. Xem như một chân bước chân vào cổ võ giả thế giới. Phanh, sau khi thức dậy Tô Minh chung quy có một loại tinh lực không chỗ sắp đặt cảm giác. Vì vậy Tô Minh mãnh liệt khoát tay. Trong cơ thể nguyên khí rất nhanh vận chuyển. Lập tức Tô Minh một quyền đập vào Trình Nhược Phong trên bàn công tác. Tốt nhất và trầm trọng gỗ lim bàn công tác cứ như vậy bị Tô Minh một trưởng cho đập chia năm xẻ bảy. Phải biết Tô Minh căn bản sẽ không sử dụng kỹ năng nha. Kết quả là có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Cổ võ giả lực lượng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ nay về sau Tô Minh có được càng thêm lực lượng cường đại. Trình Nhược Phong vốn còn muốn mở miệng hỏi một câu Tô Minh không thể vô sự nữa nha. Kết quả Tô Minh một trưởng này trực tiếp đem Trình Nhược Phong dọa sợ. Vẻn vẹn một cái tát là có thể đem to lớn xử lý bàn cho đập vỡ. Này căn bản liền không giống như là có việc bộ dáng. Càng mấu chốt chính là, này trương bàn công tác thế nhưng là Trình Nhược Phong mua được giữ thể diện. Toàn thân sử dụng tốt nhất gỗ lim chế tạo mà thành. Bỏ ra gần tới 10 vạn khối tiền nha. Tô Minh một trưởng này, trọn vẹn đập bay 10 vạn khối tiền. Cổ vương thời điểm này cũng kinh hãi. Cũng không phải đau lòng bàn công tác. Rốt cuộc bàn công tác cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Hắn chấn kinh chính là Tô Minh lúc này cảnh giới. Vừa rồi Tô Minh vận chuyển nguyên khí vỗ bàn thời điểm. Cổ vương rõ ràng địa cảm nhận được cảnh giới của Tô Minh. Khiếp sợ nói. Chủ nhân, người cũng đã tiên thiên hậu kỳ sao? Tiên thiên hậu kỳ là cái gì quỷ? Tô Minh chỉ cảm thấy chính mình có được lực lượng cường đại. Cả người có cảm giác thần ngăn cản giết thần Phật ngăn cản giết Phật khí thế. Đối với cổ vương trong miệng tiên thiên cảnh giới này, Tô Minh thật đúng là từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Cái gọi là tiên thiên, cứ cổ võ giả phân chia thực lực cảnh giới. Cổ võ giả cảnh giới tu luyện cái thứ nhất chính là tiên thiên. Cũng là dần dần nhập môn cảnh giới. Theo ta được biết tiên thiên về sau còn có tụ khí. Nhập vi đẳng cảnh giới. Lại đằng sau ta liền không rõ ràng. Đồng thời mỗi cảnh giới lại phân chia vì giai đoạn trước. Trung kỳ, hậu kỳ này ba cái giai đoạn. Cổ vương cùng Tô Minh đại khái giải thích một chút. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.